Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, làm nàng đã chết đi. Làm tốt sự không lưu danh Lôi Phong thúc thúc còn viết notebook lưu danh muôn đời. Nàng không kia văn thải cùng nét đẹp nội tâm đến tâm. Chỉ có thể áp dụng đơn giản thô bạo phương pháp mượn Thiếu Khanh đại nhân uy nghiêm. Dùng để chế hành những cái đó mơ ước cường giả, hô. Phỏng chừng hiện tại kia Văn Thiếu Khanh cũng suy nghĩ cẩn thận, đại ly méo miệng. Một đường nhìn, đột nhiên, nàng dừng lại bước chân, ở đường phố một góc. Cũng chính là một nhà cửa hàng phía trước. Giờ phút này chính vây đổ rất nhiều người. Bởi vì người nhiều, nàng nhưng thật ra không thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Chỉ là từ phanh phanh phanh đùa giỡn trong tiếng đoán được một ít, đây là có người bị vây ẩu đi. Nàng nhìn đến mấy cái cao hơn một ít vây xem bà tánh một ít đầu người qua lại loạng choạng. Cười khẽ hạ, ánh mắt tự do, lại là tạm dừng ở mặt sau cửa hàng tấm biển thượng, đó là Cẩm Đan Hiên. Là bán đan dược, đại ly hiện tại dạo một đoạn này lộ đã là tu sĩ hội tụ phồn hoa đoạn đường. Nơi này cửa hàng đại đa số là buôn bán một ít tu tiên tài nguyên. Linh đan rượu dược, bùa chú pháp khí gì đó đều không nói chơi. Bất quá Cẩm Đan Hiên là nàng nhìn đến đệ nhất ra tương đối chính quy cửa hàng. Tuy rằng không tính rất lớn, nhưng là ít nhất so với phía trước gặp qua bầy quán hảo rất nhiều, đan dược là tu tiên chi trên. Đường ắt không thể thiếu trang bị, nếu là bị thương gì đó. Đan dược chính là cứu mạng chi cần, nghĩ nghĩ. Đại ly đó là muốn mại động cước bộ đi hướng cửa tiệm, Vương Hồ. Người cho ta đan dược căn bản chính là giả. Đánh giám, đừng vội bôi nhọ nhà ta trưởng quầy. Giá thấp bán cho ngươi Ngọc Thanh đan đã là đáng thương ngươi. Ngươi tiểu tử này thế nhưng còn không biết tốt xấu. Nói xong, lại là một đốn tay đấm chân đá đến thanh âm. Bất quá vẫn là có một tiếng khàn khàn đến thanh âm rít gào mà ra. Kẹp tràn đầy thống khổ cùng oán hận, nếu không phải giả. Ta đầy mẫu thân như thế nào sẽ ăn liền tăng thêm bệnh tình. Rõ ràng là, khụ khụ, có lẽ là khó thở công tâm. Người này kịch liệt ho khan lên. Vây xem người rộn ràng nhốn nháo xảo. Ước chừng có hô hắn hộc máu gì đó, đại ly nghe xong nửa ngày. Quay quay đầu. Biểu tình tối nghĩa, mọi người vốn dĩ xem đến vui vẻ. Đột nhiên, ở bọn họ phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy hô lớn thanh. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ai? Quá đột ngột, dường như có người liền ở bọn họ bên tai kêu. Cho nên bọn họ đều động tác nhất trí quay đầu. Vừa thấy, bụi đất phi dương thổ địa thượng thật là có rơi rụng trên mặt đất 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng nói nơi này tu sĩ cấp cao cũng không ít, nhưng là đại bộ phận người vẫn là tu sĩ cấp thấp. Thậm chí có chút chỉ là bình thường dân chúng. Vừa thấy đến cái này, hảo không được đôi mắt tái rồi a. Linh thạch, ta, đáng chết, thật là ta không cẩn thận rớt. Hỗn đàn, đừng lấy ta linh thạch. Mọi người động tác nhất trí cuồn cuộn qua đi. Vốn dĩ vây xem thế cục nháy mắt tan rã, bất quá ở này đó người giống như thủy triều kích động quá. Khứ thời điểm, có một người dọc theo ven ngược dòng mà lên, có vẻ rất là quái dị. Đương nhiên, cũng có chút đứng ở nơi đó không nhúc nhích người giờ phút này đều là nhìn nàng vài mắt đại ly rốt. Cuộc đi vào nội vòng, đứng ở sự phát địa điểm bên cạnh, ánh mắt rơi xuống. Dừng ở cuộn tròn trên mặt đất không ngừng ho ra máu đến thiếu niên, Cẩm Đan Hiên người vốn đang tưởng đá đánh hắn, bất quá bỗng nhiên gặp như vậy biến cố, đều là sững sờ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời cũng không đi lý trên mặt đất người, bất quá vừa thấy đến đại ly như vậy vừa. Thấy liền không phải bình thường xuất thân thiếu niên, liền có chút phục hồi tinh thần lại, về sau trung niên nam tử thấu đi lên. Đối đại ly thiển mặt cười. Khách khí nói, tiểu thiếu gia, ngươi là muốn mua đan dược sao? Thỉnh bên này, tiếp theo. Hắn làm bộ yếu lĩnh đại ly rời đi. Nhưng mà đại ly chỉ ngó hắn liếc mắt một cái. Lướt qua hắn, chậm rãi đi đến Hàn Tu Duẫn bên cạnh. Nhìn vài lần, nói, còn thức dậy tới sao? Nói Hàn Tu Duẫn đối với đại ly vẫn là có chút quen thuộc. Vừa nghe thanh âm này, đó là sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, đó là thấy được Đại Ly hơi hơi nhìn xuống dưới ánh mắt thanh thanh đạm đạm, không chứa bất luận cái gì khinh bỉ hoặc là đồng tình. Phảng phất chỉ là ở đơn thuần chào hỏi giống nhau, hắn ngẩn ra hạ. Mấp máy hạ môi, nói, người như thế nào ở chỗ này? Đại Ly nhướng mày, không có trực tiếp trả lời. Ngược lại khẽ cười nói, còn có thể nói chuyện, xem ra còn không chết được. Vậy đứng lên đi, lên. Xem ra tiểu tử này là Hàn Tu Duẫn bằng hữu. Kia mấy cái hán tử sắc mặt thay đổi. Trung niên nam tử càng là đi lên trước. Muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Đại Ly ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua, hắn đột nhiên lưng lạnh cả người. Phản ứng đầu tiên chính là lão tử cũng đã xong xuôi sự tình. Hà tất lại tự nhiên đâm ngang. Đặc biệt là thiếu niên này còn một bộ thật không tốt chọc bộ dáng. Không bằng như vậy từ bỏ hảo. Cho nên hắn từ chính mình ngốc lăng. Nhưng mà nhìn Đại Ly mang theo Hàn Tu Duẫn rời đi, hai người hoàn toàn đi vào trong đám người mặt. Thực mau liền không có bóng dáng, trong đám người. Hai người một trước một sau đi tới. Đại Ly nện bước nhẹ nhàng. Mà Hàn Tu Duẫn rũ mắt. Một tay che lại ngực. Hơi hơi cắn răng. Hô hấp thực dồn dập. Bước đi cũng một mau một chậm. Tựa hồ có chút lung lay, thoạt nhìn. Hai người hoàn toàn không giống như là nhận thức, cũng không biết trải qua bao lâu. Thẳng đến Hàn Tu Duẫn hai chân suy yếu. Hô hấp đã yếu ớt thời điểm. Đại Ly mới xoay người xem hắn, cách ba bước xa. Đôi mắt hơi hơi lẫm khởi. Nói một câu làm Hàn Tu Duẫn cơ hồ hộc máu nói, người đi theo ta làm cái gì? Hàn Tu Duẫn một hơi không đi lên. Liền thật sự nằm liệt bên cạnh trên vách tường, bất quá cẩn thận tưởng tượng. Hắn tựa hồ cũng thật sự không lý do đi theo nàng, hai người đi vào ngõ nhỏ trong một góc, Đại Ly. Cho hắn uy một viên đan dược, đứng lên, ôm hai tay xem hắn, khẽ nhíu mày, nói, tuy rằng vừa mới ta xem như cứu ngươi, bất quá ta xưa nay không phải cái gì người tốt, cũng không có hứng thú làm cái thứ hai chuyện tốt, Hàn Tu Duẫn trầm mặc. Thẳng đến một lát sau, Hàn Tu Duẫn mới thở sâu, nói, ta biết ngươi rất lợi hại, có thể không sợ Hàn phủ, cũng chỉ có đi theo ngươi, ta mới có thể có đường ra. Đại Ly mặt mày thượng trọn, nhẹ nhàng nói, đường ra, đó là chính ngươi sự tình. Hơn nữa từ vừa mới xem ra, ngươi tựa hồ một chút cũng không cẩn thận, cũng không có tự biết hiển nhiên. Bất quá tiên thiên bốn tầng tu vi. Thế nhưng còn đem chính mình đưa tới cửa làm nhân ra sửa chữa, bị Đại Ly như vậy một trách cứ. Hàn Tu Duẫn đầu tiên là giận dữ, sau đó quay mặt đi, nhàn nhạt nói, ta thừa nhận là ta quá lỗ mãng, không có suy nghĩ chu toàn. Nhưng là khi đó ta là thật sự cảm thấy phẫn nộ, cũng cảm thấy đã chết cũng không tính cái gì. Dù sao mẫu thân cũng đã nghĩ đến chính mình mẫu thân. Hàn Tu Duẫn hốc mắt đỏ, hắn vốn là không có tư bản y hảo hắn mẫu thân bệnh. Hiện tại bệnh tình tăng thêm, càng thêm là tới một đạo bùa đòi mạng. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Đại Ly nhìn hắn một cái, nói, nếu ta không đoán sai nói, cửa hàng này có Hàn phủ bối cảnh. Như vậy cha tấn ngươi nói vậy cũng làm cho bọn họ rất có khoái cảm, thật đúng là ác liệt quan hệ. Huyết thống tộc nhân a. Nàng trường kiến thức, Hàn Tu Duẫn khẽ cắn môi. Bỗng nhiên thình thịch một tiếng quỳ gối Đại Ly bên chân. Công tử, ta là thật sự muốn cầu ngài giúp ta. Chẳng sợ ta biết như vậy cũng làm ngài thực khó xử. Nhưng là mặc kệ yêu cầu ta trả giá bất luận cái gì đại giới. Ta đều tưởng thử một lần, Hàn Tu Duẫn làm sao không biết giúp chính mình liền ý nghĩa trêu chọc. Hàn phủ cái này đại phiền toái. Đại đa số người đều không muốn trêu chọc loại này phiền toái. Huống chi chính hắn có cái gì tư bản? Không có, hắn cái gì đều không có, đợi một lát. Đại Ly không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn thậm chí liền nàng tiếng hít thở đều nghe không lớn rõ ràng, không khỏi nhụt chí lên. Đi vào thật sâu tuyệt vọng vực sâu, nhưng mà, đột ngột, một đạo thanh âm vang lên tới, ta trước nay miễn phí giúp người khác. Nhưng là gần nhất ta muốn khai cửa hàng, còn khuyết điểm nhân thủ, ngươi lại đầy hỗ trợ đi. Ai, thật sự, Hàn Tu Duẫn Tuấn Tiếu khuôn mặt bỗng nhiên ngẩng, hận không thể bổ nhào vào đại ly trên người. Lại là thân thể đau xót. Hảo đi, hắn thương còn không có hảo, đại ly xem hắn kích động mừng như điên bộ dáng. Nhếch miệng, Sâm Bạch hàm răng hơi hơi hiển lộ một ít, hướng tới hắn chói lọi đến cười, lạnh băng mà lương bạc. Bất quá mẫu thân ngươi là cái phiền toái, không bằng khiến cho nàng đã chết đi. Kinh đô vùng ngoại ô là một mảnh dã lâm, cực kỳ hoang vắng, kia khô vàng cỏ dại có thể trường đến thành niên nam tử nửa người cao. Theo gió một thổi, đó là sàn sạt rung động, dã nói bên cạnh bất quy tắc hoang điền cũng có vẻ có chút khói mù. Kia nhảy ra tới thổ nhưỡng cũng không biết qua bao lâu năm tháng. Phơi khô đến như là muốn theo gió mà hóa, lưỡng đạo thân ảnh đi ở dã trên đường. Giày bản đạp lên cát sỏi mặt trên, phát ra kẽo kẹt động tĩnh thanh, này hết thảy đều làm nơi này có vẻ có chút quỷ quyệt âm. Trầm, đây là đi nhà ngươi lộ. Xem ra Hàn phủ thật đúng là đem ngươi bức cho rất thảm, đại ly nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Hãn, loại địa phương này chính là giống nhau khất cái đều không được đi. Không ai khí a, nếu là gặp phải một ít oan chết vong hồn, còn không được bị hại chết a. Rốt cuộc đây là tiên hiệp thế giới. Mỗi người đều sợ quỷ, nếu ở tại bên trong thành khu náo nhiệt, bọn họ liền sẽ phái người không ngừng đi quấy rối ta mẫu thân. Ở ban đầu thời điểm, ta vừa ra khỏi cửa, liền có người đi đánh ta mẫu thân. Thiếu chút nữa liền, sau lại ta dọn đến cái này địa phương, bọn họ mới sống yên ổn xuống dưới. Hàn Tu Duẫn quay đầu nhìn nhìn đại ly, thần sắc phức tạp, nói phía trước đại ly nói câu nói kia, thật là đem hắn khí tới rồi. Bất quá nháy mắt ý niệm vừa truyền, đó là có chút lĩnh hội đại ly ý tứ, hắn có thể ở Hàn phủ nhiều năm như vậy áp bức hạ kéo dài hơi tàn. Đến bây giờ, cũng không phải cái ngốc, sau lại đại ly nói cho hắn, đem mẫu thân ngươi cứu hảo cũng vô dụng. Kia Hàn phủ mục đích là ở tra tấn các ngươi mẫu tử, mà chỉ cần tra tấn nàng là có thể cho các ngươi hai cái cộng đồng thống khổ. Hơn nữa nàng là một giới nữ lưu, không có gì năng lực phản kháng, quá dễ dàng làm Hàn phủ xuống tay. Cho nên nếu ngươi muốn làm mẫu thân ngươi thoát ly loại này tra tấn, cũng chỉ có thể làm nàng chết giả. Dù sao Hàn phủ bên kia người cũng khẳng định cho rằng bọn họ đắc thủ, những lời này là rất có đạo lý. Cho nên Hàn Tu Duẫn lúc ấy liền lập tức đồng ý. Bất quá hàng đầu tiền đề là giải quyết nàng mẫu thân trên người bệnh, liền bởi vì cái này, hắn kiến thức tới rồi mặt ngoài nói chính mình duy lợi là đồ đến đại ly kia đại khí một mặt, một viên giá trị 8.000 hạ phẩm linh thạch thanh đồng đỉnh cấp ngọc dương đan. Nàng mày cũng không nhăn liền mua, lại còn có trực tiếp giao cho trong tay của hắn, mỹ kỳ danh rằng chính mình nương chính mình cứu. Hắn muốn hình dung như thế nào chính mình ngay lúc đó cảm giác, như là bay đến tận trời thiên ngoại, lại như là rơi vào ấm áp nước ôn tuyền chung. Hết chương.